Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, đệ nhị 1642 nhà, hôm nay là cái hảo thiên, Nguyệt Minh Tinh cũng không hy, không trung lam la môn sơ một vòng trăng non cong cong, một mảnh sao trời lưng tròng, tám dặm lộ ngõ nhỏ, ngẫu nhiên có vài tiếng cầu kêu, cấp lão tứ hợp viện gia tăng rồi một chút sinh khí. Còn có ẩn ẩn truyền đến thơm ngọt hơi thở, khiến cho đi ngang qua người đi đường, tổng hội nhịn không được nghỉ chân, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đột nhiên gian, đã đói bụng, những cái đó ra tới tản bộ tiêu thực cụ ông, nhịn không được lại quẹo vào cách đó không xa lỗ nấu cửa hàng. Đêm chạy tuổi trẻ nữ hài, do dự vài phần, vẫn là vào một nhà bánh kem cửa hàng, tứ hợp viện bên trong. Hương khí liền càng không cần phải nói, nhà mình làm bánh kem, không có phóng tinh dầu, tay đánh trứng gà, chu mộc tay đều đánh toan, trên mặt dính một đống bột mì, nhưng thật ra lão tú tài, tuy rằng là chủ bếp, nhưng là từ trước đến nay ái sạch sẽ, trên người quần áo đều sạch sẽ, còn cố ý thay đổi một bộ mới tinh đường trang, lão tú tài thực thích loại này hoạt lưu lưu nguyên liệu. Vuốt đều phú quý, tốt nhất có thể giống cái địa chủ giống nhau, dùng đùi đắc ý khi dễ trong nhà đứa ở nha hoàn như vậy. Bất quá Chu Mộc gia không có thỉnh người hầu, lão tú tài cũng chỉ có thể khi dễ Chu Mộc. Tốc độ lại chậm một chút, đều tốc, lại đánh 60 vòng, nghịch kim đồng hồ phương hướng, lão tú tài khoa tay múa chân chỉ huy. Chu Mộc ở nhà tính tình cực hào. Cho nên đem lão tú tài cũng dưỡng càng thêm tính tình lớn. Nhưng là người một nhà mới có thể như vậy. Đối ngoại nhân, khách khách khí khí, gương mặt tươi cười đón chào. Trong nhà phát cái tính tình gì đó. Chu Mộc chỉ là nhìn một nồi điểm tâm, có điểm buồn bực hỏi. Tú tài thúc, đã trưng như vậy nhiều. Còn làm, chúng ta cả nhà cũng ăn không hết à, lão tú tài cười nói. Chi chi sinh nhật. Chúng ta ở thành phố Đại Kinh cũng không có bạn bè thân thích. Cũng không lớn làm, vừa lúc nương này cơ hội, nhận thức một chút hàng xóm láng giềng, cấp hàng xóm nhóm đưa đi một chút. Chúng ta là ngoại lai hộ, mở cửa đóng cửa, người khác tổng hướng bên trong nhìn, không được tự nhiên, như vậy sự. Chu Mộc từ trước đến nay không quá quản, hắn không thích cùng người giao tiếp, nhưng là lão tú tài nguyện ý, Chu Mộc cũng không phản đối. Bởi vì khi còn nhỏ chính mình mang theo chi chi thời điểm, hoàn toàn bất hòa người trong thôn giao tiếp, khi đó liền cảm thấy chi chi cũng bị chính mình mang độc thực. Sau lại cùng trong thôn người chín, chi chi cũng thực vui vẻ, ra hai ở chỗ này làm bánh kem thời điểm, chi chi ngồi trên Diệp Phỉ xe, Diệp Phỉ tức giận phi thường, đặc biệt là vừa mới nghe được Lục Cẩm Hoa kia một phen lời nói. Quả thực là khí tay run. Nàng không dám tưởng tượng, nếu thật phát sinh như vậy sự tình sẽ thế nào, Chi Chi cũng cảm thấy mụ mụ cảm xúc tựa hồ có điểm kích động. Lái xe đã siêu tam chiếc xe, nàng mở miệng hỏi, mụ mụ, muốn cho ta tới khai sao? Diệp Phỉ quay đầu nhìn ngồi ở ghế phụ tiểu cô nương. Đặc biệt là trên người nàng còn ăn mặc chính mình tuyển váy liền áo. Kia bạo nộ cảm xúc nhanh chóng bình phục xuống dưới. Không cần, xin lỗi, mụ mụ vừa mới cảm xúc có điểm kích động, dọa đến ngươi, Chi Chi sẽ lái xe sao? Sẽ nha, ta rất sớm liền sẽ khai, ta cùng tiểu đồng bọn một khối tự học, bất quá ta không có lấy bằng lái, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Diệp Phỉ duỗi tay, xoa xoa Chi Chi đầu, Chi Chi cười hì hì đem đầu thò qua tới, cùng nàng tưởng tượng giống nhau như đúc. Thậm chí càng tốt, mụ mụ chính là như vậy. Giờ phút này mụ mụ cùng nàng trong mộng bộ dáng trùng hợp. Từ nay về sau, không bao giờ dùng hâm mộ Mỹ Châu bọn họ đều có mụ mụ. Chính mình không có, mụ mụ không thích thành tuấn người nhà sao? Chi Chi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Phỉ gật gật đầu. Hảo đi, ta đây cũng không thích thành tuấn người nhà. Bất quá ta cùng thành tuấn là từ nhỏ liền nhận thức. Hắn thực đáng thương, hắn tuy rằng có mụ mụ, nhưng là hắn mụ mụ đối hắn một chút đều không tốt. Mụ mụ, ta ta thích Thành Tuấn, ta còn có thể cùng hắn làm bằng hữu sao? Diệp Phỉ nghe được Chi Chi nói thích Thành Tuấn, thiếu chút nữa không đem xe chạy đến ven đường đi. Nhìn hài tử vẻ mặt hồn nhiên sạch sẽ bộ dáng, Diệp Phỉ thật sự tưởng giết chết Lục Cẩm Hoa người một nhà. Người muốn cảm thấy Thành Tuấn không tồi, đương nhiên có thể tiếp tục đương bằng hữu. Bất quá ngươi còn nhỏ, không cần quá sớm yêu đương. Đọc sách là chủ, Diệp Phỉ nói xong liền muốn dùng đầu đâm tay lái. Lúc trước chính mình lớn như vậy thời điểm, chính là siêu cấp vô pháp vô thiên. Gia trưởng không cho làm, tựa hồ đều muốn làm một lần. Kết quả liền nghe được Chi Chi nghiêm túc gật đầu. Tốt, mụ mụ, Diệp Phỉ vừa mừng vừa sợ, hận không thể lập tức ôm một cái đứa nhỏ này. Thật là quá ngoan. Quá khả nhân tâm ni nhìn mụ mụ lái xe chiều chính mình trong nhà đi. Chi Chi thật là vui. Nguyên lai mụ mụ cư nhiên đi qua chính mình ra sao. Diệp Phỉ tự nhiên là rất quen thuộc con đường này. Bởi vì nàng từ nhỏ chính là nơi này lớn lên. Không cần nghĩ ngợi khai lại đây. Chính là tới rồi ngõ nhỏ cửa thời điểm. Diệp Phỉ lại có điểm do dự. Chính mình như vậy tùy tiện đi vào. Nói các ngươi nữ nhi là của ta, sẽ bị đánh ra đến đây đi. Chính là nghĩ đến Lục Thành Tuấn sự tình, Diệp Phỉ vẫn là xuống xe, luôn là muốn đối mặt. Nàng thượng một lần tới, là có thể cảm giác được, kia người nhà đối Chi Chi thực hảo. Trong nhà nơi trốn đều là tiểu nữ hài bóng dáng, bọn họ vì Chi Chi cố ý dọn thành phố Đại Kinh tới. Quả thực chính là tới bồi đọc. Vừa xuống xe, cơ hồ đã nghe tới rồi bánh kem hương khí. Chi Chi kích động nói. Mụ mụ, nhanh lên, nhất định Gia Gia bánh kem làm tốt. Gia Gia nấu cơm siêu cấp vô địch ăn ngon, cách vách trên đường ruộng. Hôm nay sớm đóng cửa, tủ kính bài trí còn sáng lên. Một bó xinh đẹp cỏ lau hoa, ở dưới đèn lắc lư. Diệp Phỉ đứng ở kia cửa dừng một chút, cùng Chi Chi đi hướng bên cạnh đại môn. Không đợi Chi Chi muốn mở cửa, bên trong nhị hổ liền khôn khéo dùng móng vuốt mở cửa. Nó cùng tiểu hoa đều oa ở cửa, không biết lão hổ cùng xạ ăn bơ bánh kem có thể hay không quài. Nhưng là bị uy mấy khối lúc sau, này hai chỉ đại gia hòa, yên lặng ly lão tú tài xa một ít, trốn đến cửa sân. Chi Chi nhìn đến nhị hổ, tiểu hoa mới nhớ tới, có thể hay không dọa đến mụ mụ. Kết quả nhìn thấy mụ mụ một chút đều không sợ hãi. Nhị hổ phát trên người mình, tiểu hoa đuôi rắn ở cùng mụ mụ lay động. Mụ mụ, chúng nó thích ngươi đâu? Ta khi còn nhỏ chính là ăn nhị hổ mụ mụ nãi lớn lên. Tiểu hoa khi đó còn rất nhỏ, hiện tại càng dài càng lớn, nghe được Chi Chi nói nàng khi còn nhỏ ăn hổ nãi lớn lên. Diệp Phỉ tâm lại có chút chầm đi lúc này Chu Mộc nghe được động tĩnh. Cầm trong tay quấy bồn liền chạy ra, trên mặt dính bột mì, nhìn đến nữ nhi, đầy mặt tươi cười, một đôi mắt, càng thêm nhỏ, Diệp Phỉ nhìn đến người nam nhân này, lúc này trên mặt hắn cười, ôn nhu cực kỳ, Chi Chi kích động nói, ba ba, ta tìm được mụ mụ, Diệp Phỉ đứng ở một bên. Đối Chu Mộc cúi mình vái chào, Chu đại ca, cảm ơn ngươi, Chu Mộc trong tay quấy bồn. Loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất, bên trong trứng gà đi theo bồn lắc lư vài vòng, không có tràn ra tới. Hết chương.